Hồ Tế, chương 900, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 900, hình kiến nở nụ cười của một người lão làng, hiểu tôi hiểu, cậu Dương tôi đến đây để làm việc nên tôi đi trước. Được, tôi cũng đi về. Dương Tiêu bất lực nhún vai. Bên trong biệt thự của bà cụ Đường, Đường Hạo và Đường Dĩnh ngồi đối diện với bà cụ Đường, sắc mặt Đường Hạo ảm đạm nói. Bà nội, chúng ta không thể để cho Đường Mộc Tuyết phát triển như vậy, nếu theo tốc độ tiến bộ của Đường Mộc Tuyết thì e rằng sẽ rất bất lợi cho chúng ta. Trong hai ngày qua, Đường Mộc Tuyết bàn bạc được thêm hai hợp đồng lớn, khiến Đường Hạo cảm thấy hoàn toàn khủng hoảng. Đúng vậy bà nội, đã đến lúc phải ra tay với con đi Đường Mộc Tuyết này. Đường Dĩnh phụ họa, gương mặt già nua của bà cụ Đường ngập tràn vẻ không hài lòng, khi nghĩ đến Dương Tiêu và Đường Mộc Tuyết bà ta cảm thấy ớn lạnh. Trong khoảng thời gian này, hai người họ đã đối đầu với bà ta ở khắp mọi nơi, cháu trai và cháu gái của bà đã suýt chết ở Tây Song Bản Nạp trong chuyến du lịch gia đình, chưa kể bà cụ Đường đã ghét bọn họ đến mức nào. Hơn nữa, Đường Mộc Tuyết cũng không phải cháu ruột của bà ta, nếu Đường Mộc Tuyết khống chế thế lực của nhà họ Đường, thì chẳng phải cuối cùng nhà họ Đường sẽ trở thành nhà họ Dương sao? Suy cho cùng, đứa con của Đường Mộc Tuyết họ Dương, là con của Dương Tiêu, bà ta sẽ không bao giờ cho phép điều này xảy ra. Bà cụ Đường từ tốn nói, hai anh em các cháu có biện pháp gì hay không? Thấy bà cụ Đường quan tâm, Đường Dĩnh kích động nhìn Đường Hạo tàn nhãn nói. Bà nội, chuyện này đơn giản thôi, trực tiếp giảm bớt quyền lợi của Đường Mộc Tuyết. Ồ, giảm bớt như thế nào? Bà cụ Đường hỏi, bây giờ Đường Mộc Tuyết đã là tổng giám đốc của tập đoàn Y Dược Đường Nhân, lại được Lý Minh Hiên chống lưng, việc lay chuyển được Đường Mộc Tuyết không phải là chuyện dễ dàng. Đường Hạo giễu cợt nói. Muốn giảm bớt quyền lợi của Đường Mộc Tuyết rất đơn giản, trực tiếp ra tay từ khách hàng của Đường Mộc Tuyết. Chỉ cần Đường Mộc Tuyết mắt khách hàng, cô ta chẳng khác gì một tên tôm tép nhãi nhép. Ra tay từ khách hàng, đôi mắt già nua của bà cụ Đường đột nhiên sáng lên. Phải nói rằng trong thời gian Đường Mộc Tuyết làm giám đốc bộ phận marketing của tập đoàn Y Dược Đường Nhân, cô đã giành được nhiều đơn hàng lớn. Nói trắng ra, gần một nửa số đơn đặt hàng lớn trong nội bộ của công ty đều do Đường Mộc Tuyết đảm nhận một mình. Đường Dĩnh nói, đúng vậy bà nội, bà nghĩ xem, Đường Mộc Tuyết không có tài nguyên khách hàng cũ, địa vị trong nhà họ Đường của cô ta nhất định sẽ giảm xuống, lương cơ bản một tháng chỉ là 1.800 tệ. Khi chúng ta nắm giữ tất cả tài nguyên khách hàng ngoại trừ nhà họ Lý ở Đông Hải ra, chúng ta sẽ nhắm vào Lý Minh Hiên. Trụ sở chính của Đông Hải là ở khu vực Đông Hải. Cháu không tin chỉ vì Đường Mộc Tuyết mà Lý Minh Hiên sẽ bất chấp mọi giá chống lại nhà họ Đường chúng ta. Hơn nữa, chúng ta đã ký hợp đồng, có bản hợp đồng. Tiền bồi thường cũng đủ để nhà họ Đường chúng ta nằm trong số những đại gia hạng nhất ở Trung Nguyên. Trên mặt bà cụ Đường tràn đầy vui mừng, bà ta rất tán thành lời nói của Đường Dĩnh. Không có tài nguyên của khách hàng, Đường Mộc Tuyết là một chỉ huy trống rỗng, không có gì cả. Lý Minh Hiên là một người ở địa phương khác, anh ta có thể tung ra sóng gió gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lắm là cá chết lưới rách thưa kiện, bọn họ có hợp đồng, chỉ cần kiện ra tòa chắc chắn bọn họ sẽ thắng. Cách chương.